Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153. Chương 1153. Xem bói. Phương Ninh hâm mộ người khác thế giới vật chất hùng hậu, có thể phát nổi tiền lương, không giống hắn thế giới chỉ có thể cầm kỳ quyền lắc lư người, không là lắc lư Bồ Tát. Nói trở lại, không nhất định có thể tìm tới Bồ Tát, lùi lại mà cầu việc khác, chỉ có thể đi lắc lư thần. Rất giống hồ vậy, không ngốc, đơn thuần dựa vào lắc lư khẳng định là lắc lư không ở. Bất quá, hắn cùng thần ở giữa, hiện tại lại đứng về cùng một lập trường, bởi vì bọn hắn có cộng đồng đối thủ, cái kia chính là cựu thế giới thánh nhân, cái này chính là không có vĩnh viễn địch nhân. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Phương Ninh suy nghĩ dạo chơi thiên ngoại lúc, bên tai dã nhân tiếng kêu lại càng tới gần, tiếng gào thét bên trong mang theo khát máu, hưng phấn còn có một tia khủng hoảng. Uy, hệ thống số 2, người biết bọn hắn đang kêu chút cái gì đó? A, bọn hắn đang nói, con này chó hoang rất béo tốt a, đủ chúng ta ăn 3 trận. Hệ thống hóa thân thành thành thật thật hồi đáp. T, người vậy mà thật có thể nghe hiểu. Lợi hại a. Phương Ninh lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới lập tức đạt được đáp án. Hệ thống ngôn ngữ kho đã thêm 5 hơn triệu loại các loại ngôn ngữ. Những người nguyên thủy này giống lên một tiếng là rất đơn giản một loại. Không có quá nhiều phức tạp địa phương. Hệ thống hóa thân giải thích nói. Vậy thật là thuận tiện. Phương Ninh khích lệ nói. Đúng lúc này, một trận gâu gâu tiếng kêu truyền đến. Chỉ gặp nơi xa, một cái thân cao có thể tới bên hông hắn tóc vàng đại cầu, hướng về hắn băng băng mà tới. Mà cự cầu thân về sau, đi theo một chuỗi bọc lấy cây lá người nguyên thủy. Bọn hắn cầm trong tay thạch mâu, theo đuổi không bỏ. Thỉnh thoảng phát ra giống lên một tiếng, đe dọa lấy cái kia đại cầu. Đại cầu nhìn thấy bên này có người, lúc đầu muốn quay lại phương hướng, ai biết nhìn kỹ, ngược lại ra tốc hướng Phương Ninh chạy tới. A, chó này thật thông minh mà, hắn làm sao biết ta không ăn thịt chó? Phương Ninh kinh ngạc nói. Ếch, ký chủ, ta cảm thấy con chó này hẳn là nhận biết ngươi. Hệ thống hóa thân đề nghị, sẽ như vậy xảo mà. Ta vừa mới xuống tới cái này hồng hoang, liền đụng phải một cái nhận biết ta chó. Phương Ninh không tin nói, trong đó tất có kỳ quặc. Lúc này, con chó kia đã vây quanh Phương Ninh sau lưng, uông uông uông, địa kêu to lấy. Mà cái kia chút bọn dã nhân, đuổi tới phụ cận, chậm rãi dừng lại. Lại đem Phương Ninh vây quanh tại một nửa hình tròn bên trong. Nó có ý tứ gì? Phương Ninh hỏi tiếp đường. Nó đang nói, nó cùng ngươi là quen biết đã lâu, hy vọng ngươi có thể cứu nó mạng chó. Hệ thống hóa thân hồi đáp. Có thể, cho ngữ ngươi vậy hiểu. Phương Ninh lại khích lệ một câu. Nói tiếp, ngươi hỏi nó một cái, nó đến cùng là ai? Vậy không gặp hệ thống hóa thân lên tiếng, chỉ là qua một trận lên đường, nó nói nó là tử thần chuyển thế. Ha ha ha ha, gia hỏa này lúc trước không nghe ta khuyên, không phải phải thoát đi hệ thống không gian, bây giờ tốt chứ, đều lăn lộn thành chó trình độ thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, càng ngày càng tệ a. Phương Ninh nhìn có chút hả hê nói. Vậy chúng ta có muốn cứu hắn hay không? Cứu a, tóm lại gia hỏa này mạng chó vẫn có chút dùng. Phương Ninh rất nhanh làm ra quyết định, sau đó hiệp khách giáp chỉ là nhìn đám kia người nguyên thủy một chút. Bọn hắn đột nhiên buông xuống trường mâu, quỳ lạy trên mặt đất, liên tục cúi đầu về sau, sau đó mới rời khỏi. A, ngươi vừa rồi làm cái gì? Phương Ninh hỏi. Ta chỉ là thông qua thần niệm truyền âm mà thôi. Hệ thống hóa thân đường, đến cùng là cái đê ma thế giới, điểm ấy tiểu thủ đoạn đều có thể bị xem như thần tích. Phương Ninh giận dữ nói, Bất quá chuyện này với hắn có chỗ tốt, chí ít hắn không cần lo lắng thật giống như hồng hoang thế giới. Kim tiên khắp nơi đi, đụng tới không bằng chó. Tóc vàng đại cẩu lập tức nịnh nọt địa ghé vào Phương Ninh dưới chân. Mong muốn liếm chân hắn chỉ, Phương Ninh tranh thủ thời gian thu chân. Vạn nhất tương lai tử thần biết, không phải trở mặt không thể. Hiện tại xem ra, gia hỏa này ký ức, đại bộ phận đều ở vào trong phong ấn. Vừa rồi thời khắc nguy cơ mới tiết lộ ra một chút. Từ đó nhận ra hiệp khách sắp tướng mạo. Đợi đến tử thần hoàn toàn khôi phục ký ức, hôm nay một màn này liền là thỏa thỏa lịch sử đen. Trách không được cái này chút thần minh đều không vui làm lại từ đầu. Chuyển thế trùng sinh, ai cũng không biết mình hội sẽ không đầu thai đến cái nào giống loài trên thân. Khi chó vẫn là tốt, vạn nhất biến thành sâu bọ thậm chí thực vật, vậy liền hố lớn, gặp được nguy hiểm chạy đều không chỗ chạy. Liền xem như đụng phải Phương Ninh đều không nhận ra nó. Sâu bọ khả năng còn có đơn giản ngôn ngữ, thực vật ngôn ngữ liền quá khó hiểu. Nói cho con này đần chó, để nó thận trọng điểm, Phương Ninh nhắc nhở. Rất nhanh đầu kia tóc vàng đại cẩu liền dừng lại bản năng hành vi, bắt đầu ba ba xem lấy Phương Ninh. Phương Ninh suy nghĩ một chút, từ không gian tùy thân trang bị bên trong móc ra mấy khối thịt khô ném cho đối phương. Hỏi một chút nó, có thể hay không tìm tới cái khác thần chuyển thế. Một chỗ người nguyên thủy bộ lạc, Phương Ninh chính đứng ở đằng xa một cái gò cao bên trên. Hướng vào phía trong quan sát lấy, cỏ tranh phòng làm thành một cái hình tròn, thấp bé hàng rào, còn có một đầu nhàn nhạt chiến hào. Tạo thành toàn bộ, tình trạng vệ sinh ngược lại là phi thường tốt đẹp. Mặt đất vậy mà nhìn không thấy bất luận cái gì ô uế. Hiển nhiên đây không phải một cái tự nhiên phát triển người nguyên thủy bộ lạc. Tóc vàng đại cẩu đem Phương Ninh dẫn tới chỗ này người nguyên thủy trong bộ lạc. Bởi vì nó liền là cảm ứng được nơi này có thần tính đồng loại khí tức, mới sẽ bị hấp dẫn tới. Chỉ là đi vào về sau, nó khắc chế không được chó hoang bản năng, trộm ăn người ta tế tự chi vật, kết quả lọt vào truy sát. Lúc này, bộ lạc bên trong ở giữa trên đất trống, chính súng lại đám kia vừa mới tách ra người nguyên thủy. Bọn hắn chính đối một cái lão đầu tử lễ bái lấy. Lão đầu tử kia trên đầu cắm tiên diễm lông vũ, cầm trong tay một căn màu xanh lá quải trượng. Một phái vu sư bộ dáng, chỉ là từ những người nguyên thủy kia lễ bái bên trong đó có thể thấy được, hắn tại những người này trong lòng cùng thần là như thế. Chính là cái này lão đầu, hệ thống hóa thân nhắc nhở đường, trên người hắn có thần tính khí tức, chỉ là không xác định là cái nào thần. Phương Ninh trái xem phải xem, vậy nhìn không ra, không thể làm gì khác hơn nói. Hỏi một chút con chó này, chó nói nó cũng không biết, chỉ biết là nó cùng đối phương hẳn là đồng loại, nhưng nó không nghĩ tới đồng loại thế mà nhỏ mọn như vậy. Lời này nghe có điểm là lạ, Phương Ninh không biết nói gì. Được rồi, trực tiếp tới cửa đến hỏi a. Không bao lâu, Phương Ninh ngay tại một đám người nguyên thủy quỳ lại bên trong, cùng bọn hắn thần gặp mặt. Mặc dù ta cảm thấy ngươi cực kỳ quen mặt, nhưng chính là nhận không ra ngươi đến cùng là ai. Cái kia vu sư nghiêm túc mà nói lấy. Đúng, hắn nói vẫn là Hán ngữ. Phương Ninh hoàn toàn có thể nghe hiểu. Ngươi xem ra thức tỉnh ký ức không ít, liền Hán ngữ đều sẽ nói. Vì sao không nhận ra ta gương mặt này? Nhận ra độ phải rất cao a. Phương Ninh kinh ngạc nói. Không biết. Giống như có đồ vật gì trở ngại ta nhận ra ngươi đến. Vu sư lắc đầu nói. Ân, khả năng này là ngươi ở sâu trong nội tâm tự ti a. Phương Ninh tự tin nói. Vu sư không lời nào để nói. Hắn yên lặng xoay người, sau đó móc ra một khối mai rùa đến. Ta có thể dùng khối này mai rùa đến xem bói một cái. Phương Ninh hứng thú. hắn còn thật muốn biết cái này đê ma thế giới bên trong có phải hay không còn có tiên đoán tương quan năng lực. Tiếp lấy cái kia vu sư lại sai người bưng tới một cái tảng đá mài chế mà thành chậu than. Phía trên để đó một đống thiêu đốt lên củi khô. Tiếp theo, khối kia mai rùa bị ném đi vào, phát ra một tia tia đôm đốp âm thanh. A, người muốn thông qua vết dạn phương hướng để phán đoán đúng không? Phương Ninh xem xét liền hiểu. Hắn trước kia học trong lịch sử, liền có loại này ghi chép là... Đây cũng là từ ta trong trí nhớ tìm tới. Đốt thành cái dạng gì toàn xem thiên ý. Phương Ninh kiên nhẫn địa chờ đợi. Qua một trận, vu sư tự mình đem một hồ lô nước đổ vào chậu than bên trên. Sau đó tự tay nhặt ra khối kia mai rùa. Phương Ninh hiếu kỳ xem đi. Mai rùa đột nhiên, đôm đốp, một tiếng. Triệt để vỡ thành hai mảnh. Ta đã biết, ngươi... Ngươi chính là cái kia thí thần người. Nói đến đây, cái kia vu sư đột nhiên phanh một tiếng, đầu nổ tung. Còn tốt Phương Ninh lẫn mất nhanh, không có phun tung tóe bên trên. Thần tính biến mất, hệ thống hóa thân nhắc nhở. Cái này, đây là cái gì thao tác? Phương Ninh trợn mắt hốc mồm. Lúc này, đám kia người nguyên thủy đã phẫn nộ địa xông tới. Cái này từ bên ngoài đến thần, vậy mà giết bọn họ thần. Bọn hắn mặc dù e ngại, nhưng cũng phải vì thần báo thù. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?